Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, đan tháp tranh hùng chi sinh tử tử mệnh. Diệp Hàn nhìn xem ba người khác, mà ba người khác cũng xem hắn, có lẽ là bởi vì chính mình vừa mới đoạt bọn họ danh tiếng. Ba người này đối với mình ẩn ẩn có một tia địch ý, riêng là cái kia nam tử áo bào tím. Thậm chí đối với mình lộ ra sát khí. Đối với ba người này thái độ, Diệp Hàn xem thường. Cái này một vòng đấu hiển nhiên là độ hoang hải, hơn nữa còn là nhược hóa bản hoang hải. Bốn người ai có thể trước hết vượt qua hoang hải, người nào thành tích tự nhiên sẽ cao một chút. Chỉ là trước lúc này, mình còn có chuyện quan trọng muốn làm. Diệp Hàn trực tiếp tại cái này bên bờ ngồi xếp bằng xuống đến. Lúc này hắn tại trận pháp bên trong, muốn phá giải trận pháp, vẫn là phải tìm đến trận tâm. Cái này cần ổn định lại tâm thần lặp đi lặp lại thôi diễn. Ván này rõ ràng là người nào trước vượt qua hoang hải, người nào mới có thể có đến tốt thứ tự cùng điểm số. Thế mà trận đấu vừa mới bắt đầu, Diệp Hàn liền trực tiếp tại bên bờ ngồi xếp bằng xuống đến. Hơn nữa còn nhắm mắt lại. Cái dạng này trong nháy mắt để ba người khác do dự. Chẳng lẽ đầu này hoang hải bên trong còn có huyền cơ gì sao? Bởi vì vừa mới Diệp Hàn để thông thiên trúc mãnh liệt lớn lên nguyên nhân, ba người khác đối Diệp Hàn hơi có chút kiêng kỵ. Đương nhiên loại này kiêng kỵ không phải trên thực lực kiêng kỵ, mà chính là Diệp Hàn đối hoang nguyên tố năng lực lĩnh ngộ để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Ai cũng biết, đan tháp mỗi lần một tầng liền sẽ bị sinh cơ quán thể một lần, mà mỗi lần quán thể được đến sinh cơ số lượng cũng là căn cứ người tu hành bản thân đối hoang nguyên tố năng lực lĩnh ngộ mạnh yếu mà định ra. Mà thông thiên trúc cũng là căn cứ mỗi cái thân thể bên trong bị rót vào sinh cơ nhiều ít đến kiểm nghiệm mỗi người đối hoang nguyên tố năng lực lĩnh ngộ. Một số năng lực lĩnh ngộ yếu tự nhiên sẽ bị đào thải ra trận đấu. Mà Diệp Hàn không chỉ có thuận lợi thông qua kiểm nghiệm, còn có thể để thông thiên trúc điên cuồng như vậy sinh trưởng. Điều này nói rõ Diệp Hàn đối hoang nguyên tố năng lực lĩnh ngộ đã cường đại đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Cho nên Diệp Hàn mới làm đến ba người hắn phá lệ kiêng kỵ. Diệp Hàn cử động không chỉ có để ba tên đệ tử nhìn không thấu, thì liền vọng tinh đài bên ngoài người khác cũng đều không nghĩ ra. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng đất đại hải. Bốn tên dự thi đệ tử đều tại biển đầu này. Trừ cái đó ra, bọn họ cái gì cũng không biết. Càng không biết cái này bùn hoang sắc hải lý đến cùng có nguy hiểm gì. Nhưng là tất cả mọi người biết, người nào trước vượt qua mảnh này đại hải, người nào mới có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Cho nên làm nhìn đến Diệp Hàn vậy mà trực tiếp ngồi xuống, căn bản không có vượt biển ý tứ. Mọi người nhất thời xa vào đến một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Diệp Hàn là đang cố ý để cho ba người hắn sao? Vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Ta nhìn hắn rõ ràng là tại khoe khoang. Không sai, hắn là muốn cho ba người hắn trước vượt biển, sau đó hắn ở phía sau vượt qua. Cái này Diệp Hàn hiển nhiên không có đem ba người hắn để vào mắt. Hừ. Vọng tinh đài phía trên sinh tử từ mệnh, ba người hắn đều là linh anh cảnh tu vi, Diệp Hàn mới chỉ là linh đan tầng 7, ta nhìn hắn là đang tìm cái chết. Trên quảng trường nghị luận ầm ĩ, bán nguyệt đài phía trên cũng là rất không bình tĩnh. Cái này một vòng cuối cùng trận đấu liên quan đến cả trận đấu thắng lợi, Diệp Hàn lại vào lúc này cố ý để cho đối thủ, hiển nhiên là vô cùng không lý trí hành động. Có ít người còn thật đầy đủ cuồng, thì không sợ có người thay hắn thủ tiết sao? Vẫn là dư hữu lượng thanh âm, chỉ là hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt hướng về hắn thân thể bắn tới. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tự nhiên đến từ Đinh Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt. Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu vừa mới quyết định chung thân. Dư hữu lượng liền nguyền rủa Diệp Hàn. Đinh Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt Nhi tự nhiên không thể chịu đựng. Dư Hữu Lượng thấy mình lời nói rốt cục chọc giận Đinh Khiếu Thiên phu phụ, trong lòng một trận sảng khoái. Chỉ là đối mặt hai cái nhân khí thế trùng kích, hắn cũng không thể không thận trọng. Tại hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phóng tới trong nháy mắt, hắn cũng ngưng tụ lại một đạo sát khí, hướng về hàn mang kia mà đi. Tất cả yên lặng cho ta. Ngay tại ba đạo hàn mang sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, một đạo âm ba theo Mộc Vãn Phong trong miệng phát ra. Theo đạo này âm ba tản ra, cái kia ba đạo hàn mang trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mà trên quảng trường tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Gặp nhếch nhác lão giả lần nữa phát uy, Dư Hữu Lượng xông lấy Đinh Khiếu Thiên cười lạnh, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là hắn nhìn lấy Diệp Hàn ánh mắt, giống như nhìn lấy một người chết. Cái này khiến Đinh Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt Nhi trong lòng nhất thời bò lên trên một tia mây đen. Vọng Tinh Đài phía trên Diệp Hàn thực lực thấp nhất, như là ba người hắn liên thủ, Diệp Hàn căn bản không có phần thắng. Thánh Đức Học Viện đệ tử tại Dư Hữu Lượng dạy bảo phía dưới, tất cả đều thờ phụng mạnh được yếu thua tu luyện chi đạo. Cái này cũng làm đến Thánh Đức Học Viện đệ tử thực lực so với hắn ba đại học viện phổ biến mạnh hơn. Một số đồng thời, tâm tính cũng càng thêm tàn nhẫn. Đối với Thánh Đức Học Viện tên kia đệ tử áo tím, Đinh Khiếu Thiên cũng không giải. Tại trước đó mấy lần đan tháp giao lưu hội phía trên, hắn cũng chưa từng nghe nói Thánh Đức Học Viện có dạng này số một đệ tử. Hiển nhiên Thánh Đức Học Viện cái này đan tháp tầng 7 đệ tử cũng là lớn nhất, gần 3 năm mới tiến vào đan tháp tầng 7. Thời gian 3 năm theo đan tháp một tầng tiến vào đan tháp tầng 7. Tên đệ tử này tuyệt không phải hạng người bình thường. Đây cũng là Đinh Khiếu Thiên cảm thấy không bảo an một cái nguyên nhân chủ yếu. Vọng Tinh Đài phía trên, đệ tử áo tím nhìn lấy Diệp Hàn vẫn không có mở to mắt. Cuối cùng không có kiên nhẫn, hắn trực tiếp đối với hai người bọn họ truyền âm nói. Hai vị sư huynh, cái này Diệp Hàn tu vi đồ bỏ đi, nhưng là hắn tại phương diện đó lĩnh ngộ tuyệt đối so với ta ba người đều mạnh hơn. Nếu như đặt mặc cho chi, ta ba người tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Sư huynh ý tứ là, áo bào màu vàng nam tử ánh mắt ngưng lại. Hắn đã đoán được nam tử áo bào tím ngụ ý, chỉ là hắn cũng không muốn nói đi ra. Vọng Tinh Đài phía trên, sinh tử từ mệnh, như là cái này Diệp Hàn chết, còn lại chiến đấu ngay tại ta ba người ở giữa. Bằng không ta ba đại học viện, nhất định có một cái học viện đem xếp tại cuối cùng. Ta muốn ai cũng không hy vọng chính mình xếp tại cuối cùng. Cho nên đánh giết Diệp Hàn bắt buộc phải làm. Hai vị ý như thế nào? Nam tử mặc áo tím lời nói, nhất thời để hai người khác rơi vào trầm mặc bên trong. Sau một lát, cái kia Thanh Lâm Học Viện áo xanh đệ tử truyền âm nói. Đánh giết ngược lại không đến nỗi. Để hắn không xuống được Hoang Hải là được. Áo xanh nam tử lời nói, nhất thời được đến áo bào màu vàng nam tử tán đồng. Tuy nói cái này một vòng cuối cùng trận đấu sinh tử từ mệnh, nhưng là không có có thâm cừu đại hận gì. Ai cũng không nguyện ý bởi vì trận đấu này kết xuống cựu oán. Tốt, như thế rất tốt. Đã dạng này, cái kia liên thủ đi. Nam tử mặc áo tím không chút nghĩ ngợi liền truyền âm nói. Gặp nam tử mặc áo tím này thái độ chuyển biến nhanh như vậy, áo xanh nam tử cùng áo bào màu vàng nam tử hơi sững sờ. Bất quá hai người cũng chưa suy nghĩ nhiều, ngay sau đó liên thủ mới là cử chỉ sáng suốt. Sau đó hai người tự động hướng về Diệp Hàn sau lưng đi đến. Ba người thành vây kín chi thế, đem Diệp Hàn vây vào giữa. Lại muốn liên thủ sao? Vọng Tinh Đài phía trên cục thế trong nháy mắt gây nên mọi người chú ý. Bọn họ không nghĩ tới cái này quen thuộc một màn lần nữa phát sinh. Liên thủ mới là cử chỉ sáng suốt. Cái này Diệp Hàn chiến thắng hy vọng xác thực lớn nhất. Chỉ là lần này hắn hẳn không có số may như vậy. Ba tên Linh Anh cảnh cao thủ liên thủ, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Trên quảng trường tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Lần này, Mộc Vãn Phong vẫn chưa lại ra lời ngăn cản. Gặp mặt khác ba tên đệ tử thành vây kín chi thế, Mộc Vãn Phong mi đầu cũng hơi nhíu lên. Hắn đương nhiên biết Diệp Hàn nhắm chặt hai mắt là tại toàn thân tâm phá giải trận pháp. Nhưng là hắn cũng không ngờ rằng ba người khác không nghĩ thừa cơ độ Hoang Hải, ngược lại đối Diệp Hàn lên ý đồ xấu. như là ba người liên thủ, Diệp Hàn đâu có cứu mạng cơ hội. Mộc lão, lần này cũng không tính chậm đi. Ngay tại Mộc Vãn Phong nội tâm có chút nóng nảy thời điểm, hắn lưu tại trong trận pháp thần thức nghe đến Diệp Hàn truyền âm. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến Diệp Hàn thần thức theo trận pháp trận tâm vị trí bên trong xuyên thấu mà ra. Chậm là không chậm, bất quá ngươi muốn coi chừng ba người khác. Bây giờ đang ở trận đấu, ta có thể giúp không ngươi cái gì? Sống hay chết, thì xem chính ngươi. Mộc Vãn Phong lập tức nhắc nhở. Không dùng Mộc Vãn Phong nhắc nhở, Diệp Hàn cũng đã sớm cảm nhận được một tia sát khí. Hắn từ từ mở mắt. Khi thấy ba người khác chính mắt lom lom nhìn lấy chính mình lúc, Diệp Hàn mỉm cười, liền đứng lên. Ba vị sư huynh lưu tại nơi này chẳng lẽ là muốn đợi Diệp Mỗ cùng một chỗ? Như thế ngược lại là đa tạ ba vị sư huynh. Chúng ta cùng một chỗ vượt biển, nhìn xem ai có thể trước hết vượt qua. Diệp Hàn nói liền hướng về Hoang Hải tiến lên một bước. Gặp Diệp Hàn cái kia đơn thuần mỉm cười, áo bào màu vàng nam tử cùng áo xanh nam tử sắc mặt thoáng có chút xấu hổ. Bọn họ vốn là muốn đối phó Diệp Hàn, không nghĩ tới Diệp Hàn vừa tốt tỉnh lại, lúc này thấy Diệp Hàn như thế bằng phẳng đi hướng Hoang Hải. Bọn họ vậy mà không biết làm sao lên. Nam tử áo bào tím gặp hai người khác biểu lộ không đúng, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vừa mới đạt thành liên thủ, chớ để cho tiểu tử này hóa giải. Động thủ, nam tử áo bào tím hét lớn một tiếng, liền ngưng tụ lại một đạo linh lực uy áp trong nháy mắt khóa lại Diệp Hàn đường đi. Cùng thời khắc đó, cái này nam tử áo bào tím bọc lấy linh anh cảnh cường đại linh lực trong nháy mắt hướng về Diệp Hàn công tới. Gặp nam tử áo bào tím thật động thủ, áo bào màu vàng nam tử cùng áo xanh nam tử thì nhìn nhau một cái đối phương, liền cũng đưa tay hướng Diệp Hàn công tới. Chỉ là bọn hắn tựa hồ tận lực áp chế thực lực, trên nắm tay linh lực ba động cũng không có quá mức cường đại, chí ít không có nam tử áo bào tím ra tay nặng như vậy. Diệp Hàn đã sớm biết sẽ phát sinh một màn này, chỉ thấy hắn ngay cả đầu cũng không quay, không chút nghĩ ngợi liền một đầu đâm vào Hoang Hải bên trong. Đến mức ngăn cản ở trước mặt hắn linh lực uy áp, cũng chỉ là để thân hình hắn hơi chậm một chút chậm mà thôi, lại cũng không có thể ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Đuổi theo, vô luận như thế nào cũng muốn trọng thương hắn, bằng không chúng ta nhất định có một người hội biến thành cuối cùng. Nam tử áo bào tím gặp Diệp Hàn trực tiếp nhảy xuống Hoang Hải. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đi theo Diệp Hàn nhảy vào Hoang Hải. Chỉ là đang nhảy đi vào trước đó, hắn còn không có quên cổ động nhân tâm. Quả nhiên, nam tử áo bào tím lời nói nhất thời để hai người khác ánh mắt run lên. Bọn họ chỉ hơi hơi do dự liền đi theo nam tử áo bào tím nhảy đi xuống. Diệp Hàn thần thức đương nhiên xem đến phần sau theo ba người. Chỉ là hắn thần sắc đồng thời không có chút nào bối rối, ngược lại một mặt cười lạnh. Vừa mới ba người xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền thấy rõ ràng cục thế. Cái kia áo bào màu vàng nam tử cùng áo xanh nam tử khẳng định là thụ nam tử áo bào tím mê hoặc, mới có thể đối chính mình động thủ. Chỉ là như vậy liền muốn liên thủ đối phó chính mình, cũng quá ý nghĩ hão huyền một số. Tại Hoang Hải bên trong tiến lên hơn 20 cái hô hấp, Diệp Hàn liền dừng lại. Hắn xem chừng lúc này hẳn là còn ở Hoang Hải biển cạn khu vực. Nơi này hoang nguyên tố cũng không có quá mức nồng đậm. Ba cái hô hấp về sau, đằng sau theo đuổi không bỏ ba người cũng cùng lên đến. Gặp Diệp Hàn không còn chạy trốn, ba người lần nữa đem Diệp Hàn vây vào giữa. Làm sao không chạy, ngươi ngược lại là chạy a? Nam tử áo bào tím thấy phía trước không xa chính là biển sâu khu vực, trong lòng nhất thời hiểu được, cái này Diệp Hàn hiển nhiên là sợ hãi cái kia dưới biển sâu hoang nguyên tố, cái này mới không dám tiếp tục hướng biển sâu chạy. Diệp Hàn không để ý đến cái này nam tử áo bào tím, mà là hướng về phía hai người khác nói ra, hai vị sư huynh, ta biết các ngươi là thụ này người mê hoặc, muốn liên thủ đối phó ta. Ta dừng lại không phải là bởi vì sợ hãi phía trước biển sâu, chỉ là nghĩ thiện ý nhắc nhở các ngươi, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Một khi động thủ, ta cũng mặc kệ các ngươi cùng ta Thiến Hồ học viện ra sao giao tình. Bình thường là muốn giết ta người, ta Diệp Hàn tất phải giết. Nếu như các ngươi hiện tại rời đi, ta có lẽ còn có thể giúp các ngươi ngăn chặn người này. Đến thời điểm các ngươi rất có thể đứng hàng 1-2. Chỉ là các ngươi nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, đợi chút nữa cũng đừng trách ta không có trước đó nhắc nhở các ngươi. Diệp Mỗ nói đến thế thôi. Như là động thủ, liền phóng ngựa đến đây đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.